Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 77, Acnologia. Đó là vật gì vậy? Eza cùng Mirazen hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Kèm theo cuồng phong nhấc lên, vài luồng tuyệt đối không cách nào sao lãng cường đại ma lực thăng đẳng nhi bắt đầu. Tuy nói không đạt được Shiva cái loại này khoa trương trình độ, thế nhưng ở ma lực số lượng mặt trên, cũng là dị thường khoa trương. Ngũ đạo bóng đen, khó có thể tin tốc độ bay chỉ ở cả mảnh nhỏ đại lục phía trên. Đến mức, nhất thời nhấc lên vô số cuồng phong. Đại lục phía trên trải rộng 3.000 cái phỉ tư, đang lấy tốc độ cực nhanh bị phá hư lấy. Sở hữu tốc độ như vậy cùng lực lượng, đồng thời, tồn tại bản thân, chính là tính áp đảo tồn tại sinh vật. Ở cái này cái trong thế giới, với thiên thượng thiên hạ Shiva chỉ là biết giống nhau. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn về chân trời bên trên xẹt qua bóng đen, nhếch miệng cười, xuất hiện sao? Những cái này biến mất long nhóm. Nói cách khác, Nasu đám người đã không sai biệt lắm đến rồi Minh Vương đảo đi. Còn bất quá bọn họ đã tới chậm một bước, tất cả mọi chuyện đều bị Shiva một người làm xong. Minh Vương dưới đảo, Fairy Tail, mọi người đi tới Minh Phủ Chi Môn tổng bộ sau đó. Đang chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công, lại phát hiện trong không khí ma lực lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Ma pháp không cách nào sử dụng, thân là ma đạo sĩ bọn họ trở nên 053 không ra sức được. Đang làm bọn họ phát hiện biến dị, minh bạch trong không khí ma lực tiêu thất thời điểm, Fairy Tail chỗ ở Nasu, Gazil còn có Wendy nhất thời cảm giác ngực truyền đến một hồi nóng cháy. Không chỉ là bọn họ, liền không ở nơi này, kiếm cắn chi hổ, song long lốc cùng sting cách cũng là như vậy. Nóng bỏng lồng ngực duy trì liên tục trong nháy mắt, một cổ ma lực chợt trào hiện ra. Sau đó ngũ nói thân ảnh khổng lồ, chính là xuyên toa ở tại cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên. Đem tất cả phỉ tư một phá hư. Lúc này, Eza cùng Mirazen hai người nhìn thao túng giới trên mặt biến hóa, nhịn không được mở miệng nói. Phỉ tư đồ án, cái này tiếp theo cái kia tiêu thất. Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? Cái kia, hẳn là bị giải phóng long nhóm A. Shiva lẩm bẩm nói, mà chính là Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Ở chân trời, bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong. Một đạo che khuất bầu trời thân thể, dương cánh bạo lực mà qua. Toàn bộ bầu trời, dường như đều bị dính vào một mảnh ửng đỏ. Nóng cháy thêm khô cạn. Long, vì sao nơi đây gặp phải long? Eza cùng Mirazen hai người lại càng hoảng sợ. Chỉ là yên lặng nhìn đây hết thảy. Không biết làm sao, đuổi theo long bay lượn quỹ tích. Shiva nhìn bên ngoài bóng lưng biến mất. Là, vâng, đúng, hỏa long vương Ainua. Lúc này, từng bị những thứ này long dạy qua diệt long ma đạo sĩ nhóm mỗi một người đều dồn dập cảm nhận được. Riêng mình long khí tức, hỏa long, thiên long, thiết long, ảnh long, bạch long, tổng cộng 5 cái, lấy áp đảo tính tốc độ cùng lực lượng đem tồn tại ở cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên phỉ tư cho toàn bộ phá đi. Tốt, thật là lợi hại. Nasu ngơ ngác nhìn tất cả, chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia, biểu tình lãnh đạm, bỗng nhiên biến thành kinh hỉ, sau đó biến thành vui sướng, cuối cùng biến thành cảm động. Lão, cha, là ai níu? Là ai níu? Ta cảm thấy bạch long khí tức. Wendy nhìn chung quanh, hy vọng chứng kiến âm thanh quen thuộc đó. Thiết long đã ở, Gazil đồng dạng cảm thấy tồn tại. Đồng thời, bởi phỉ tư bị phá hư, đại lục phía trên ma lực cũng dần dần trở nên xung doanh. Có thể cảm nhận được, ma lực đang ở dần dần khôi phục. Mà như vậy cái thời điểm, đại khí bên trên, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm, cảm giác áp bách, trước nay chưa có cảm giác áp bách, chợt tập kích tới, bạo minh âm thanh, rõ ràng ở cực kỳ diêu xa địa phương, thế nhưng truyền lọt vào lỗ tai, lại dường như gần trong gang tấc, khó tin khổng lồ ma lực, so với tại chỗ bất luận cái gì nhất điều long đều muốn khổng lồ. dường như duy nhất có thể sao mà so sánh. Cũng chỉ có Shiva một người. Cái này là thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Có vật gì tới? Loại cảm giác này, dường như ở cái gì địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, không biết vì sao, Fairy Tail, hết thảy ma đạo sĩ. Từ phía sau lưng đến trên mặt, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mồ hôi lạnh lập tức tích lạc mà xuống. Phá không thanh âm, trở nên càng phát cự đại, càng phát hồng sáng, đồng thời cũng càng phát không rõ. Cái thanh âm này, không có sai. Nasu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức ngẩng đầu lên. Ở to lớn kia dưới thái dương, có thể chứng kiến một cái bóng đen, đang lấy tốc độ cực nhanh phóng đại, như hồng thủy, như bạo phong, như mưa to, hướng về phía cả vùng đất tất cả sinh vật, hiển lộ ra ban sơ ác ý cùng tội ác cảm giác. To lớn thở dài trầm thấp âm thanh, chỉ là hô hấp và huy động cánh, liền vung lên vô số bụi mù. Tồn tại bản thân liền dao động thiên địa, đen nhánh kia không rõ dáng người, để Fairy Tail, mọi người tuyệt đối không dám quên. Đã từng đem bọn họ hoàn bại tồn tại, long bên trong vương giả, Acnologia, trung yên sứ giả, phảng phất là muốn đối với tồn tại sở có sinh mạng thể nói dưới bỏ chỉ phù một dạng. Từ trên trời giáng xuống, Acnologia bay vút chỗ, hết thảy tất cả đều bị phá hư. Bộc phát nổ kịch liệt, lửa gạt, gạt người chớ, cái loại này tên, dĩ nhiên ở vào thời điểm này. Fairy Tail, mọi người ngơ ngác nhìn chân trời bên trên vậy tuyệt mạnh đen nhánh tư thế. Phủ xuống tính áp đảo tuyệt vọng để bọn họ sắc mặt dại ra. Thiên lang đảo ở trên một màn, chợt di chuyển hiện tại trước mặt, căn bản không cần đánh. Thắng bại cũng đã quyết định, hết, xong đời, ta... Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người này rốt cuộc lại tới. Cướp quá bầu trời. Acnologia hướng về phía lao vùn vụt long lộ ra răng nanh. Sau đó chợt đáp xuống. Hắn mục tiêu. Tựa hồ là long. Còn là nói. Nhìn thấy cái gì liền công kích. Cái này không được biết. Chỉ là. Khi thấy cái thân ảnh này thời điểm. Shiva cũng là lộ ra hung mãnh nụ cười. Chờ ngươi rất lâu rồi a. Acnologia, ngoặc kép, đề cử, dấu bé huyền huyễn cửu châu to lớn Bielzer đế dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.